Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lời Lâm Ân, Lưu Nhị Nha lại không nhịn được nhíu mày. Sắp đến nhà thanh niên trí thức, Tạ Ngọc Chi đuổi kịp Hạ Văn Kiệt đang đi chậm phía trước Lưu Nhị Nha cô ta. Tìm em có chuyện gì? Hạ Văn Kiệt không nhịn được hỏi. Tạ Ngọc Chi nhìn anh ta, nhẹ giọng nói, hỏi thăm tình hình của Lưu Tiểu Bảo ở trường. Biểu cảm Hạ Văn Kiệt nghi hoặc, dừng lại một chút, Tạ Ngọc Chi nói, chuyện lần trước, cảm ơn anh. Tâm trạng Hạ Văn Kiệt nhẹ nhõm hơn một chút, nói, không cần cảm ơn, đó là việc tôi nên làm. Tạ Ngọc Chi hơi dùng sức, đầu ngón tay trắng bệch, giọng nói nhỏ nhẹ, sau này đừng làm nữa, nếu bị người khác phát hiện thì không tốt, em không muốn gây rắc rối cho anh. Hạ Văn Kiệt không nhịn được nói, anh không sợ rắc rối, em sợ. Tạ Ngọc Chi nói một câu, sau đó vượt qua anh ta đi trước. Hạ Văn Kiệt có chút mất mát, Cố Sương cuối cùng cũng hết ở cữ, chọn một ngày có nắng vào lúc giữa trưa khi nhiệt độ cao, tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Hứa Thiệu thấy cô tắm xong, lập tức lấy khăn trùm lên đầu cô, lau tóc cho cô. Cố Sương ngồi trên ghế, hơi ngửa đầu, ánh nắng chiếu vào mặt, Cố Sương nheo mắt lại. Hứa Thiệu từ từ lau tóc cho cô, quá thoải mái, Cố Sương suýt ngủ quên. Bà nội Cố cũng bế đứa bé ra ngoài tắm nắng một lúc. Mặc dù đã hết ở cữ nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm, trời vẫn còn lạnh. Biết rồi à, bà xem cháu mặc ấm thế này. Cố Sương rất chú ý giữ gìn sức khỏe, không muốn bị bệnh chút nào. Bị bệnh khó chịu lắm, sáng sáng đâu à, Cố Sương hỏi một câu. Bà nội Cố nói, Tam Nha đến rồi. Dì nhỏ của cháu nó bế, ngoan lắm. Đừng nhìn Tam Nha còn nhỏ nhưng trông trẻ rất giỏi. Cố Sương hơi tò mò, thấy tóc đã khô gần hết, nói. Tôi đi xem thử, nằm lâu như vậy, Cố Sương rất muốn đi dạo khắp nơi. Bà đưa đứa bé cả A Thiểu, để anh ấy bế một lúc. Hứa Thiểu nhìn Cố Sương nóng lòng muốn ra ngoài, anh lặng lẽ đón lấy đứa bé từ tay bà nội Cố. Tia chớp đi theo chân Cố Sương, vẫy đuôi cùng cô ra khỏi cửa. Hứa Thiệu nhìn con trai, hai mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc, đứa bé đột nhiên cười tâu toét. Hứa Thiệu cười nhẹ một tiếng, lau nước dãi cho con. Cười cái gì mà cười, mẹ đã đi rồi, còn vui nữa à? Nói xong, Hứa Thiệu kéo mũ xuống cho con. Cố Sương đến nhà bên cạnh, Tam Nha đang bảo vệ Sáng Sáng ngồi chơi ngựa gỗ. Đây là do ông nội Cố làm, Sáng Sáng rất thích. Thấy có người đi vào, tranh thủ liếc nhìn, Tam Nha có chút e dè. Chị Sương Sương, Cố Sương nhìn Tam Nha, có chút giống chị dâu cô cười chào hỏi. Cô họ, Sáng Sáng quay đầu, thấy Cố Sương thì vui vẻ gọi một tiếng. TBC, Sáng Sáng có nhớ cô không? Cố Sương ngồi xổm xuống, véo mũi nhỏ của con. Sáng Sáng cười hờ cả hàm răng nhỏ. Cố Sương lục túi, lấy ra mấy viên kẹo, cô đưa cho Tam Nha. Ánh mắt Sáng Sáng lập tức đổ dồn vào kẹo, giọng nói vang lên. Muốn, Tam Nha vội đưa kẹo trong tay cho Sáng Sáng ăn, Cố Sương nói. Còn ăn đi, gì còn nhiều. Cố Sương bóc một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, bóp một đầu để đứa trẻ L, I, E, M mà ăn. Sáng Sáng vui mừng khôn xiết, tay nhỏ ôm lấy tay Cố Sương, L, I, E, M rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng lại bập môi, L. Y, ế, em mờ mãi mà viên kẹo chỉ nhỏ đi một chút. Thấy Cố Giang, Cố Sương nhét viên kẹo dính nước bọt của Sáng Sáng cho anh ta. Anh, Sáng Sáng ăn thừa, cho anh. Cố Giang không hề chê, trực tiếp nhét vào miệng. Kẹo sữa đại bạch thỏ đúng là ngon, vị sữa đậm quá. Cố Giang nói, cách chương.